Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 884, khóc chuyện audio.com. Sau khi nói xong câu đó, Mạc Tử Nghiên cũng không do dự, nhanh chóng chuyển phát Weibo, sau đó đăng một đoạn nói. Nancy Mạc Tử Nghiên V. Đầu tiên cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhưng thật xin lỗi, đến nay thời gian đại khái cũng đã 30 năm rồi. Nhưng chị dâu của tôi vẫn chưa xuất hiện, đến nỗi Diệp Tử, tôi biết mọi người quan tâm hạnh phúc và đời sống của cậu ta. Nhưng mà tôi cũng không thể nói cho mọi người biết rốt cuộc đối tượng của cậu ấy là ai. Nhưng tôi có thể lặng lẽ meo meo nói với mọi người. Đối tượng của Diệp công tử nhà mọi người so với anh tôi mà nói. Không chênh lệch chút nào đâu. Thậm chí so với anh tôi còn lợi hại hơn. Lúc này chị Lưu chỉ là nhất thời hứng thú cho phép. Cho nên khi vào Weibo mắt nhìn nghệ sĩ nhà mình tuyên bố nội dung trên Weibo. Lúc nhìn đến Weibo này, lập tức cô không nói được gì. Run rẩy khóe miệng, cái này rốt cuộc là cái gì vậy? Nghệ sĩ nhà cô cùng với Diệp công tử đúng là hai vị đại gia. Cô gái trang điểm tinh xảo yên lặng xoa xoa ấn đường. Cuối cùng chỉ thở dài một hơi. Cái gì cũng không làm được. Lúc mà fan trên mạng xem Weibo của hai người, lập tức vui vẻ. Thời điểm lúc đầu có rất nhiều người biết Diệp Sơ Dương thích con trai. Hơn nữa cô đã có đối tượng, nhưng mà trước sau vẫn không biết đối tượng của cô rốt cuộc là người nào. Trước đó từng có phóng viên chụp được Diệp Sơ Dương cùng với người đàn ông nào đó lúc giao thừa ra ngoài xem phim. Nhưng ngặt nỗi phóng viên này không đúng, thế mà chỉ chụp được cái sườn mặt mơ hồ. Hình như bắt đầu từ lúc đó, fan của Diệp Sơ Dương liền chú ý tới đối tượng của cô là người nào. Nhưng mà thời gian dần trôi đi, không ai có thể chân chính chụp được một xíu tin tức về đối tượng của Diệp Sơ Dương. Đến bây giờ, vị thần trợ công Mạc Tử Nghiên này lộ ra một chút tin tức. Kệ nội dung của tin tức chỉ là, đối tượng của Diệp công tử nhà mấy người so ra không kém anh tôi. Thậm chí còn lợi hại hơn. Chợt nghe, đây quả thực là vô dụng vô nghĩa. Không kém bao nhiêu, nhưng nếu cẩn thận nghĩ lại, lời này thật ra có vẻ rất sâu xa. Nếu biết thân phận của Mạc Tử Nghiên, tất nhiên sẽ rõ ra thế của cô. Làm anh của Mạc Tử Nghiên, thân phận của Mạc Đình Xuyên rất cao quý. Thiếu tướng trẻ nhất của quân đội nước Z, lại sinh ra ở hào môn thế gia Mạc gia. Thử hỏi, người ưu tú như anh ta trên thế giới có nhiều người so được sao? Tất nhiên là không nhiều, thậm chí chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nghĩ mà nói, người như Diệp Sơ Dương đối tượng phải có chút mặt mũi. Vì thế, như vậy sau một ngày, fan của Diệp Sơ Dương và fan riêng của Mạc Tử Nghiên ở trên Weibo mở ra một chủ đề. Tên của chủ đề là, tìm kiếm đối tượng của Diệp Sơ Dương. Nội dung của đề tài này thật sự có thể nói là vô cùng kỳ quặc. Đa số fan hâm mộ cơ hồ đã hao hết tâm tư. Đem toàn bộ đồng bào nam ưu tú của nước Z đếm một lần. Chẳng qua, đáng tiếc là bọn họ chỉ là người bình thường. Thế giới của bọn họ khác với thế giới của Diệp Sơ Dương. Còn nữa, mọi người đều biết Diệp Sơ Dương có một người chú. Biết chú của Diệp Sơ Dương rất ưu tú. Nhưng không ai chính thức đem Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch đặt cùng một chỗ. Cho dù chỉ là tạo CP chú cháu, nhưng trong tình huống như vậy, cũng sợ bêu xấu cho thần tượng nhà mình, cho nên quan hệ của hai người ai cũng ngậm miệng không đề cập tới. Cách chương